Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, hai đầu khó xử, chương 771, hai đầu khó xử. Trong văn phòng, Phương Bình cùng Chiến Vương nói chuyện tương đương đầu cơ, trò chuyện một chút, Phương Bình cảm khái nói, tiền bối so bộ trưởng đáng tin cậy nhiều, vẫn là tiền bối có đại tướng Chi Phong. Bộ trưởng dù sao cũng là đường đường nhân loại tối cao lãnh tụ một trong. Không phóng khoáng 10 phần. Chấm ngoặc kép, kia là ngoặc kép, Chiến Vương việc nhân đức không nhường ai. Tiếp lấy vẫn là cười nói, được rồi, đừng nâng lão già ta. Trương Đào tiểu tử này, nói như thế nào đây? Gánh chịu trách nhiệm càng lớn đi. Hắn xem như nhân loại quân sư một trong. Chúng ta những người này xem như tiên phong, chúng ta một mực đánh giết là được. Hắn đến cân nhắc toàn cục, người này nghĩ càng nhiều, kỳ thật tâm tư liền phức tạp. Còn có tiểu tử người ít lải nhải những này, tên kia không chừng còn tại nghe đâu, sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách. Tiền bối quá khen ta. Chấm ngoặc kép, xoạt xoạt, ngoặc kép, ghế sofa bạo tạc. Chiến Vương sắc mặt tái xanh, tức miệng mắng to, mẹ nó, người mẹ nó thật đúng là tài. Người khi dễ lão tử tinh thần lực không có người cường đại đúng không? Đến, chúng ta luyện một chút, thế mà còn nghe lén lão tử nói chuyện. Ngoặc kép, không có chút nào sinh tức. Phương Bình cũng là ngửa mặt lên trời im lặng. Lão Trương điên rồi đi, người nghe lén liền nghe lén tốt. Nhất định phải tại Chiến Vương trước mặt khoe khoang, thật sự cho rằng người khác không có hảo hữu. Ngày nào liên thủ trấn tinh thành tuyệt đỉnh, đánh ngươi gọi cha gọi mẹ, nhìn ngươi còn đắc ý không đắc ý. Hắn còn đang suy nghĩ lấy lão Trương bị người đánh tơi bời một màn. Sau một khắc, Chiến Vương bỗng nhiên có chút nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình nói, Trương Đào tiểu tử kia để cho ta tìm thêm ngươi yếu điểm chỗ tốt. Nói là ngươi lắc lư ta, thật hay giả? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, bất đắc dĩ nói, đương nhiên giả, ta mấy ngày nay không cho hắn mặt mũi, hắn đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, lại không tốt trừng trị ta. Hiện tại tiền bối tới, cố ý châm ngòi đâu? Bộ trưởng loại người này, tính toán mưu trí, khôn ngoan nhiều lắm, thời thời khắc khắc không quên cái này. Tiền bối, ta cần phải lắc lư ngài sao? Ngài cảm thấy chế tạo mấy vạn mai bách vương tiền, đổi lấy mấy cái phong quả, cái nào thoải mái hơn? Hắn là tức giận ta không có tìm hắn, cố ý nghĩ quấy nhiễu cái này mua bán. Tâm đặc biệt hắc, chấm ngoặc kép, có đạo lý, ngoặc kép. Chiến Vương khẽ gật đầu, Trương Đào hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt. Phương Bình tìm tự mình làm sinh ý, không có tìm hắn, hắn đại khái khó chịu, cố ý biểu hiện chính mình tồn tại cảm đâu, không thèm để ý hắn. Lần này, Chiến Vương tinh thần lực bộc phát, quét nhìn nhiều lần, khẽ nói, hắn lại xuất hiện, vậy ta coi như hắn lợi hại. Bất quá hắn lại xuất hiện lời nói, hắn cũng không phải là Trương Đào, gia hỏa này có vấn đề, nào có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực khó tu, dù là tuyệt đỉnh cũng không ngoài ý muốn, gia hỏa này mạnh hơn ta một điểm ta nhận, tinh thần lực cách hơn nghìn dặm, còn có thể liên tiếp tránh đi ta dò xét, cái thứ này vấn đề rất lớn, lại dò xét thử một chút, ngoặc kép. Chiến Vương một mặt bất thiện, hiện tại Trương Đào có hay không tại, kia cũng không đáng kể, ngươi lại nói câu nói thử một chút, lại nói câu nói, lão tử liền muốn vu oan ngươi, nói ngươi là ma đế phục sinh, không phải chính là khác lão quỷ phục sinh, quả nhiên, cái này không có thanh âm, Chiến Vương cũng mặc kệ Trương Đào có hay không tại cái này, tên kia tại càng tốt hơn. Nín chết hắn, Chiến Vương không có lại nói giới vực chi địa sự tình. Cũng không nói thêm khác, lại nhìn một chút Tưởng Siêu. hơi có vẻ do dự, suy nghĩ một chút vẫn là nói, Vương Chiến chi địa tiểu mập mạp hiện tại là tốt nhất chớ đi. Có thể một điểm không chiến đấu, cái này tinh thần lực lỏng lẻo, không cô đọng, vậy cũng không được. Không chỉ hắn, Phương Bình ngươi cũng thế, đánh nữa đấu, tinh thần lực bị quá lỏng lẻo chính là cái sàng. Ngươi cưỡng ép tăng lên tinh thần lực, không phải quá vững chắc. Tiểu mập mạp, lão phu hiện tại cân nhắc muốn hay không lưu tại ma võ tham dự mấy trận chiến đấu. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Tưởng Siêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bi thương muốn tuyệt nói. Không muốn, lão tổ, ta không được, ma võ thật là nguy hiểm. Mỗi ngày chiến đấu, chết thật nhiều người, ngài còn muốn ta cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ. Ngài không phải nói bọn hắn chính là tai tinh sao chổi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, rất nhanh khôi phục tiếu dung, nhìn thoáng qua Tưởng Siêu. Cười Tưởng Siêu phía sau lưng phát lạnh, có thể hắn không được, hắn không ở lại ma võ. Tưởng Siêu vội vàng tươi cười nói, lão tổ, ta đi địa phương khác cũng giống vậy, tỉ như Tây Sơn địa quật, tỉ như Tử Cấm địa quật, chấm ngoặc kép, chiến vương một mặt bất thiện, Tử Cấm địa quật bị đánh diệt, cao phẩm đi hết, ngươi muốn đi, Tây Sơn địa quật. Thật nhiều năm không có xảy ra chiến đấu. Bất quá, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bộc phát chiến đấu. Ngẫm lại, ma võ hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Phương Bình bọn gia hỏa này còn chuẩn bị đánh lại. Đó chính là cửu phẩm đại chiến. Nghĩ đến cái này, chiến vương cười nói. Được, đi Tây Sơn địa quật. Vừa vặn, Lý Trấn cái tôn tử kia cũng ở bên kia. Ngươi đi làm người bạn. Lời này, Phương Bình nghe cảm thấy có chút nghĩa khác, là Lý Trấn cháu trai Lý Giật Minh, vẫn là Lý Trấn cái tôn tử kia. Bất quá tưởng tượng, đều như thế, Lý Trấn giống như cũng không chỉ là chiến vương đời cháu. Chiến vương nói thế nào cũng không tính là sai. Tưởng Siêu vậy mà không biết cái này gốc giả, nghe xong đi Tây Sơn địa quật, vui vẻ ra mặt, Tây Sơn tốt. Tây Sơn tốt, hắn mới không đến ma võ. Ma võ bên này đứa con của số phận mấy cái. Hắn tới này, chờ chết a! Nhìn xem ma võ bị khắc. Lúc này mới bao lâu? Khắc chết bao nhiêu người? Địa phương khác thế nào không chết nhiều người như vậy? Ma võ nhiều năm như vậy, cũng liền chết hơn 1000 người. Kết quả Phương Bình bọn hắn đến ma võ. 1-2 năm chết 7-800. Lão hiệu trưởng đều bị khắc chết. Tân nhiệm hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn cái mông đều ngồi chưa nóng. Kém chút cũng bị khắc chết rồi. Hiện tại có chết hay không cũng khó nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị trí không thể so sánh Phương Bình cao a. Cao liền phải khắc chết. Tưởng Siêu trong lòng tính toán. Lưu Phá Lỗ là danh dự hiệu trưởng, không có thực quyền. Cái này rất khó khắc chết. Hoàng Cảnh là chân chính thứ một bộ hiệu trưởng. Cái này khắc chết rồi. Phương Bình vừa vặn thượng vị. Ngô Khuê Sơn bên này. Đại khái là Phương Bình một bước đúng chỗ có chút nhanh. Chậm rãi. Cho nên Ngô Khuê Sơn lại không từ nhiệm. Sớm muộn còn phải bị khắc chết. Tuyệt đỉnh đây không được. Nghĩ đến cái này. Tưởng Siêu cảm thấy mình có cần phải viết phong thư nặc danh cho Ngô Khuê Sơn. Phải tin tưởng, đến nhận mệnh, mau chóng từ chức, lần này vận khí tốt, lần sau liền chưa hẳn. Lại không từ nhiệm, Phương Bình đến cửu phẩm, thật có thể khắc chết ngươi. Cũng thế, đứa con của số phận nha, không có việc gì cũng phải tìm một chút sự tình ra. Đại chiến mỗi ngày có. Tiểu chiến không gián đoạn, nghe nói lão Trương bọn hắn đám người này, năm đó đi đâu khác đâu, gặp ai khác ai, lão Trương một đường khác đi lên, đem tiền nhiệm bộ trưởng giáo dục đều cho khắc chết rồi. Phương Bình ra hỏa này, sẽ không đem lão Trương cũng cho khắc chết đi. tiền nhiệm bộ trưởng giáo dục cửu phẩm cảnh mà thôi. Khắc chết kia là mệnh không rất cứng. Lão Trương dù sao cũng là đỉnh cấp tuyệt đỉnh, vẫn là đời trước đứa con của số phận. Khắc bất tử a, vẫn là lẫn nhau khắc. Khắc chết một cái mới thôi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu trong lúc nhất thời ánh mắt tan rã. Vấn đề này thật phức tạp. Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt xem như đời trước thiên mệnh chi tử. Ba người, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân xem như thế hệ này. Không, có lẽ còn phải thêm cái Tần Phượng Thanh. Năm người, năm đôi ba, nhân số chiếm ưu. Bất quá Phương Bình bọn hắn bên này thực lực yếu một chút. Đây rốt cuộc ai khắc ai? Còn có, Vương Kim Dương đã đem nam võ mạnh hơn hắn khắc chết xong. Diêu Thành Quân bên này không thích hợp a. Chính mình muốn hay không lại viết phong thư nặc danh cho Nam Vân Bình. Đừng nhìn ngươi đột phá đến cửu phẩm, vẫn là tốt nhất kiềm chế một chút. Thứ một trường quân đội giống như không chút người chết a. Mà đồ địa quật lần này mất đi, Phương Bình hẳn là sẽ đánh lại. Thứ một trường quân đội ngay tại Ma Đô, Phương Bình sẽ mời thứ một trường quân đội a. Nam Vân Bình cửu phẩm hẳn là cũng sẽ bị mời a. Cái này vừa đột phá cửu phẩm, một khi lên chiến trường vẫn lạc xác suất rất lớn. Bất quá đối phương có muội muội Nam Vân Nguyệt khí vận tăng thêm, cũng chưa chắc sẽ chết. Tưởng Siêu xoắn suýt, hắn đang xoắn suýt. Phương Bình cùng Chiến Vương nhao nhao nhìn về phía Tưởng Siêu. Mập mạp này đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ giấy dụa dáng vẻ. Chẳng lẽ biết Tây Sơn địa quật có thể muốn bộc phát chiến tranh? Chiến Vương gặp hắn còn tại suy tư. Tiện tay một bàn tay đánh ra. Đánh Tưởng Siêu đầu váng mắt hoa. Không có xen vào nữa ra hỏa này. Chiến Vương cười nói. Vậy ta liền đi trước. Không đúng, Trương Đào hỗn đản này đồ chơi, đem Ma Đô giao cho ta. Được rồi, vậy ta lại dừng lại mấy ngày. Vừa vặn, tiểu mập mạp, mấy ngày nay ngươi ngay tại ma võ tu luyện, bên này năng lượng sung túc, ngươi ăn thiên kim liên, tranh thủ sớm một chút tiến thất phẩm đỉnh phong, rèn luyện xương sọ, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Đến bát phẩm, vậy ta chẳng phải có thể cấp tốc kim thân 5 rèn 6 rèn. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình sững sờ, ở đâu ra tự tin? Chiến Vương ho nhẹ một tiếng, không nói hai lời, kéo lấy mập mạp trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Phương Bình lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích, có bí mật, à, Chiến Vương có bí mật. Mập mạp đến bát phẩm. Cấp tốc kim thân 5 rèn 6 rèn. Phải biết, kim thân tăng lên, chẳng những cần trời lượng bất diệt vật chất, còn cần tăng lên tinh thần lực. Mập mạp sao có thể cấp tốc 5 rèn 6 rèn? Việc này ta phải nhớ kỹ. Có lẽ có chỗ tốt. Ngoặc kép, hắn còn đang suy nghĩ. Một mực không lên tiếng Trần Vân Hy hơi khác thường nói. Đây chính là Chiến Vương. Ngoặc kép. Phương Bình nhẹ gật đầu, cười nói, chính là hắn, sống mấy trăm năm, tại Ngự Hải Sơn tọa trấn mấy trăm năm. Ngoặc kép, Trần Vân Hy ánh mắt phức tạp nói, ta còn tưởng rằng tại Ngự Hải Sơn tọa trấn mấy trăm năm tiền bối. Khẳng định là lạnh như băng cái chủng loại kia, cao lớn vô cùng, nghiêm túc vô cùng, chấm ngoặc kép, nói. Trần Vân Hy nghĩ nghĩ liền nói, liền cùng Lý Tư Lệnh, lãnh khốc vừa thần bí. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi nói, tuyệt đỉnh hình tượng, đã sớm tại trong lòng ta sụp đổ. Từ khi lần thứ nhất bị tuyệt đỉnh hố, ta đã cảm thấy tuyệt đỉnh không có gì hình tượng có thể nói. Đến nỗi Lý Tư Lệnh, tiếp xúc không nhiều, cũng là hoàn toàn chính xác so sánh lãnh khốc thần bí. Chấm ngoặc kép, Trương Đào, trả tiền, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình cùng Trần Vân Hy thảo luận Lý Trấn đồng thời. Lý Trấn một mặt kiên định, cả giận nói, 2.000 cân, không, ít nhất 3.000 cân. Những ngày này ngươi không có trở về, ta cũng không tốt đi tìm ngươi. Bây giờ trở về tới, cái này trả tiền, lần này truy sát ta chân vương. 4 cái, của Phật Thánh Địa Lão Hòa Thượng kém chút giận điên lên. Kém chút không có đem ta đuổi đi ra. Đã nói xong 2 cái 2.000 cân, nhiều 2 cái, ít nhất thêm 1.000 cân. Ngoặc kép, Trương Đào cau mày nói, có chút hình tượng, ngươi là quân bộ tư lệnh, không phải chợ bán thức ăn người bán hàng rong, không phải đòi nợ, 2.000 cân, 3.000 cân, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại làm sinh ý, dù sao cũng là Hoa Quốc quân bộ lãnh tụ, cứ như vậy thịt thống lĩnh quân bộ. Ngoặc kép, Trương Đào nghiêm túc vô cùng, Lý Chấn lại là mắng. Chớ cùng ta dùng bài này. Ta cảnh cáo ngươi, trước kia ta một người nói không lại ngươi, ta cũng lười đi theo ngươi biện. Hiện tại ta không cùng ngươi biện, ngươi nhanh lên trả tiền. Không phải ta cùng Nam Vân Nguyệt cùng một chỗ thu thập ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào im lặng, nửa ngày sau mới nói, ngươi 2.000 cân, Nam Vân Nguyệt 1.000 cân, đủ chứ? Tốt. Ta còn có việc phải bận rộn, đừng không có việc gì liền đến tìm ta. Chấm ngoặc kép, còn có việc, ngoặc kép, Lý Chấn lặng lẽ nói. Dạng này, gần nhất quân bộ chiến dịch khá nhiều, ta chuẩn bị nhiều chiêu mộ một nhóm võ giả nhập quân. Chủ lực chính là võ đại học sinh, có thể võ đại bên này thuộc về bộ giáo dục, mệnh lệnh truyền đạt không thông suốt. Cho nên ta chuẩn bị đem bộ phận võ đại thuộc, chấm ngoặc kép, không bàn nữa, ngoặc kép, Trương Đào không đợi hắn nói xong, một mặt cười nhạo nói, nghĩ thuộc ma võ đến quân bộ. Lý Chấn, ngươi cũng cùng ta đùa nghịch tiểu tâm tư, nghĩ cũng thật hay, ngoặc kép, cái kia, ngươi cùng Phương Bình gần nhất không phải trở mặt sao, ta đi hòa hoãn một chút, các loại tình huống chuyển tốt. Ta lại, chấm ngoặc kép, không bàn nữa, ngoặc kép, Trương Đào lặng lẽ nói, đừng đề cập những này, đề cũng vô dụng, tiểu tử này chẳng phải nổi nóng ta lần này không có cứu viện ma võ sao? Cẩu tính tình, quá tài, ta lười nói cái gì? Quay đầu hắn lại gây tai họa, ngươi nhìn đi, đảm bảo còn phải khóc đi cầu ta, trông cậy vào các ngươi, có thể hữu dụng không? Đến lúc đó, lão tử để hắn nhìn xem, vì hắn, lão tử bỏ ra nhiều ít, lần sau lại có chân vương đuổi giết hắn, lão tử không chạy, tìm chân vương đại chiến 300 hiệp, thụ thương thảm trọng, liền tiểu tử này, có thể là đối thủ của ta, ta đường đường võ vương, vì một cái tiểu gia hỏa, kém chút bị địa quật chân vương đánh chết. Hắn còn không phải cảm động đầu dạp xuống đất, khóc chờ bôi địa. Trương Đào cười ha hả nói, vấn đề nhỏ thôi, tính không được cái gì. Lần này ma võ phản công, đại khái còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó Thanh Lang Vương bọn hắn đại khái đều phải đến. Nhớ kỹ, phối hợp một chút, các người đều qua một bên đánh tới. Ta đi chiến bọn hắn. Bị người đánh thành trọng thương, nhớ kỹ biểu hiện muốn tới vị, chấm ngoặc kép, Lý Chấn trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, cần phải sao, ngoặc kép, nói ngươi xuẩn, chấm ngoặc kép, được rồi, ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu, cái này ngu xuẩn, thật đúng là cho là mình là vì cùng Phương Bình hòa hoãn quan hệ giả thụ thương. Trương Đào hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, giả thụ thương, đó là vì để địa quật chân vương, có đầy đủ tinh lực đi ứng phó vương chiến chi địa. Không chỉ ta, ngươi cũng giả, trang thảm một điểm, lần này, thật muốn bộc phát một lần tuyệt đỉnh chiến, để bọn hắn cảm thấy bọn hắn để đùa chúng ta, đánh chúng ta không dám lên tiếng, chỉ có như ấy, bọn hắn mới có thể an tâm, bằng không. Chúng ta nhìn chằm chằm, bọn hắn dám cùng nhị vương khai chiến sao? Liền không sợ chúng ta ngư ông thu lợi. Đương nhiên, không thể quá yếu, không thể quá thảm. Tóm lại, muốn ồn ào lớn một chút, tam đại địa quật đồng thời khai chiến, tuyệt đỉnh đồng thời khai chiến, tốt nhất bộc phát hơn 10 vị tuyệt đỉnh chiến đấu. Tóm lại, chúng ta muốn đánh sợ bọn hắn, nhưng là đồng thời cũng phải tàn phế chính chúng ta. Đánh bọn hắn cảm thấy lúc này tốt nhất đừng tiến công thế giới loài người. Đánh bọn hắn cũng muốn cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vẫn là có thể đánh giết. Tại chúng ta cùng nhị vương ở giữa. Để bọn hắn tuyển chọn nhị vương. Chấm ngoặc kép, Lý Chấn trầm giọng nói. Lại muốn diễn kịch. Cái này độ nắm giữ nhưng có điểm khó. Qua yếu, bọn hắn không tin. Bình thường yếu, bọn hắn nói không chừng quay đầu liền muốn đánh thế giới loài người. Cảm thấy chúng ta đều là bộ dáng hàng. Quá mạnh, bọn hắn không dám đối nhị vương xuất thủ. Ngược lại liên hợp nhị vương. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm nói. Là có chút khó, đương nhiên, là đối ngươi mà nói như thế. Ngươi không cần diễn kịch, ngươi thật thụ thương. Lần này, ngươi liều mạng. Xử lý một cái chân vương, tự thân thụ thương nghiêm trọng loại kia, làm cho đối phương sợ, lại không đến mức sợ đến chết. Tóm lại, bọn hắn tử vong, chúng ta trọng thương, để bọn hắn cảm thấy, đổi quân là có thể đổi rơi chúng ta. Dạng này không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Trận này vở kịch diễn tốt, chúng ta liền có thể ngồi đợi xem kịch. Trước đó mệnh vương thăm dò vương chiến chi địa, nhị vương bại lộ một số bí mật, mệnh vương đại khái đã biết được một chút hư thực. Nói lên cái này, Lý Chấn ngồi xuống, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nếu như địa quật chân vương cùng nhị vương khai chiến, ai có thể thắng? Còn có, địa quật bên này thật muốn có đỉnh cấp cường giả, cướp đoạt nhị vương bản nguyên đạo. Nhị vương ít nhất cũng là bước ra ba con đường cường giả. Đến lúc đó, Trương Đào, vậy ngươi liền mua dây buộc mình. Ba đầu đại đạo, mặc dù những người khác lĩnh ngộ, chưa hẳn có thể đi ra bao xa. Mà nếu mệnh vương nhân vật như vậy, một khi thật đi ra năm đầu đạo, dù là cái khác ba đầu đi rất ngắn, thực lực cũng sẽ bạo tăng. Mà mệnh vương những người này kinh doanh nhiều năm. Do nhị vương căn cơ càng thâm hậu, khi đó đại chiến mở ra, chúng ta liền thật phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tìm sống trong chết, đây là hành động bất đắc dĩ. So với cái này, chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Kỳ thật ta cũng hy vọng lưỡng bại câu thương, tử thương thảm trọng, nếu là chết cái 70-80 chân vương. Chúng ta còn cần sợ địa quật. Có thể cái này không thực tế. Thật muốn chết 3 năm vị chân vương, có lẽ đại chiến liền đình chỉ. Cho nên ta ngược lại thật ra càng hy vọng song phương rằng co đều thụ thương thảm trọng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói vài câu, lại thở dài, xem vận khí đi. Không có khả năng hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của chúng ta đến. Mặt khác, ngươi để Tinh Lạc quân tiến vào Tây Sơn địa quật, chờ đợi đại chiến, để Trương Vệ Vũ đi Tây Cương địa quật. Lần này, để Trương Vệ Vũ đổi quân mấy vị địa quật cường lực cửu phẩm. Để Trương Vệ Vũ còn sống ra, nhưng là muốn trọng thương ngã gục, không muốn tại địa quật đột phá. Không, tốt nhất để cho người ta cảm thấy hắn bị đánh gãy đột phá hy vọng. Như là năm đó Khổng Lệnh Viên, để hắn đi bế quan, đang bế quan bên trong đột phá, dạng này có thể ẩn tàng một vị tuyệt đỉnh bắt đầu. Ngoặc kép, Lý Chấn đau đầu nói, ngươi nói đơn giản, thương mà không chết, để cho người ta cảm thấy không có đột phá hy vọng. Cái này nói một chút cũng là thật đơn giản, một cái sơ sẩy, Trương Vệ Vũ liền cắm. Ngoặc kép, không có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Nếu như không thể được, vậy liền chạy trốn làm chủ. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, thử một chút không sao cả. Nhân loại không thể lại có tuyệt đỉnh đột phá. Liên tiếp có người đột phá. địa quật thật còn có thể chờ đợi. Giết mấy cái cửu phẩm, không có lời. Không chỉ là Trương Vệ Vũ, bao quát Ngô Khuê Sơn. Ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày nói. Hai người này, nếu như đột phá, đều tốt nhất tại mặt đất cho ta đột phá, mà lại muốn che giấu. Đặc biệt là lúc này, tuyệt đối không thể để địa quật phát hiện. Chúng ta Hoa Quốc lại nhiều hai vị tuyệt đỉnh tin tức. Bằng không, vậy thì không phải là địa quật nội chiến, là liên thủ nhất trí đối với chúng ta. Ngoặc kép, Lý Trấn trầm ngâm nói, giấu giếm, tương đối khó. Ngoặc kép, ta biết, quay đầu ngươi ta, Nam Vân Nguyệt mấy người liên thủ, chế tạo một cái phong cấm ra, để bọn hắn đột phá đi vào tránh một chút. Chờ đợi đại chiến mở ra, bọn hắn mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Đột nhiên thêm ra hai vị tuyệt đỉnh, có lẽ có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Xử lý một hai vị chân vương cường giả. Ngoặc kép, biết, Lý Chân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trương Đào thấy thế lại nói, còn lo lắng cái gì? Đi an bài a. Ta bên này cũng có việc muốn an bài. Ngươi đừng cứ mãi đến ta cái này. Quân bộ thong thả sao? Kinh đô bên này chiến quả không thống kê sao? Tử cấm địa quật bên kia, ngươi làm thế nào? Nhân khẩu di chuyển bao nhiêu? Còn có, cấm kỵ hải bên kia, ngươi tốt nhất đi xem một chút. Đừng để cấm kỵ hải xảy ra vấn đề. Còn có, hiện tại tài chính địa quật là chúng ta. Không cần một mực tại Ngự Hải Sơn trông coi, để Nam Vân Nguyệt có thời gian đi cấm địa uy hiếp một chút. Còn có, quân bộ nói muốn trưng binh 100 vạn. Sự tình làm sao? Lý Trấn, ngươi không có chuyện gì sao? Rất thanh nhàn, ngoặc kép, Lý Trấn bất đắc dĩ. Bất quá cũng biết việc của mình còn có rất nhiều. Không còn nói nhảm, cấp tốc rời đi. Trước khi đi lại là nghĩ đến, ta giống như quên cái gì. Đúng à, ta quên cái gì đâu. Trương Đào thì là mặc kệ hắn. Hắn sẽ không nói cho Lý Trấn. Gia hỏa này tới là muốn lấy nguyên thạch. Kết quả trước khi đi gia hỏa này đã quên. Hắn cũng không nhắc nhở Lý Trấn. Chờ Lý Trấn đi, lẩm bẩm nói. Lần này, còn phải mượn ma đô chiến. Ra tay đánh nhau mới được. Kể từ đó, mới có thể thôi động địa quật cùng nhị vương đối địch. Có thể vô duyên vô cớ đại chiến. Cái này quá tận lực. Phải là trong lúc vô tình cái chủng loại kia. Ngay cả chúng ta nhân loại cũng không nghĩ tới sẽ bộc phát đại chiến. Nói như vậy, mấu chốt còn tại Ma Đô. Ngoặc kép, Trương Đào nghiêng nhìn phương xa. Nhìn về phía ma võ phương hướng. Việc này có lẽ còn phải xem Phương Bình. Hắn gây chuyện, lần này đến làm cho hắn gây chuyện, dẫn xuất đại sự, chọc giận Chân Vương, để Chân Vương thậm chí phá giới vượt qua Ngự Hải Sơn muốn giết hắn. Chọc giận đối phương, dẫn xuất dạng gì sự tình, mới có thể để cho Chân Vương tức giận như thế đâu. Để Chân Vương phẫn nộ liều lĩnh, chúng ta thuận thế bị động ứng chiến. Mượn cơ hội bộc phát tuyệt đỉnh toàn diện đại chiến, mà không phải sinh tử đại chiến. Chấm ngoặc kép, Trương Đào từng lần một tái diễn, trầm tư, lo lắng lấy. Việc này rất khó xử lý, còn phải cẩn thận nhân loại tuyệt đỉnh thật vẫn lạc. Hơn nữa còn đến nắm giữ một cái độ, đừng cho toàn diện đại chiến thật triệt để đến. Trong lúc nhất thời, Trương Đào cũng có chút nhức đầu. Mặt khác điểm mấu chốt còn tại Ma Đô bên kia. Phương Bình tiểu tử kia phải làm chút gì? Chính mình muốn hay không đi chỉ điểm một chút? Có thể chính mình một chỉ này điểm, nói cho hắn biết hy vọng bộc phát tuyệt đỉnh đại chiến. Liền tiểu tử này nước tiểu tính, một khi qua lửa, vậy liền thật có thể sẽ bộc phát tử chiến. Độ, ngoặc kép, khó a, ngoặc kép, nói hay không đâu? Ngoặc kép, nói, phiền phức, hắn tứ không kiêng sợ, không nói, cũng phiền phức, hắn chưa hẳn có thể bốc lên đại chiến. Chấm ngoặc kép, Trương Đào đang suy nghĩ cái này, mà Phương Bình lúc này cùng Trần Vân Hy trò chuyện xong, cũng đang suy nghĩ một sự kiện. Ta lần này nếu là gây ra đại phiền toái, lão Trương sẽ không ngồi nhìn a. Bất quá trước đó hai người trở mặt, chính mình lại dẫn xuất phiền phức, lão đầu tử này có lẽ thực sẽ ngồi nhìn. Đến lúc đó một câu, chính ngươi trêu ra phiền phức chính mình phụ trách. Phương Bình liền phiền muộn. Khó a, ngoặc kép, khống chế cái này độ, không thể chọc giận Chân Vương quá mức, bằng không Chiến Vương chưa hẳn chịu đựng được. Có thể đại chiến cùng một chỗ, như thế nào khống chế cái này độ? Còn có, ta là hai đại vương đình đều muốn đánh giết mục tiêu. Ta xuất hiện tại địa quật, vốn là một cái phiền toái, có thể ta không đi, vậy phiền phức càng lớn, không có ta phản công chiến, đó mới là để ma võ đám người đi chịu chết. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Phương Bình cũng có chút nhức đầu. Cái này độ không tốt cân nhắc, dựa theo thói quen trước kia, việc này muốn giao cho Trương Đào đi cân nhắc, nhưng bây giờ, mọi người trở mặt, Phương Bình đều không để ý hắn. Cái nào nguyện ý đi thương lượng, cũng không thương lượng thỏa đáng, một trận chiến này khó đánh a. Còn có, đại chiến chính là đốt tiền, ta lần này chỉ sợ phải bỏ ra vô số tài phú giá trị mới được. Đến hồi vốn a, không phải miệng ăn núi lở cũng phải xong đời, nghĩ hồi vốn, đó cũng là phiền phức, có đi hay không tìm hắn thương lượng đâu. Ngoặc kép, rồi nói sau. Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, chuẩn bị chờ mình đi giới vực chi địa, trở về lại nói, hắn chuẩn bị đi vào trước nhìn xem rào cái này đại huynh đệ. Xem hết, có kết quả suy nghĩ thêm tiếp xuống bố trí. Hết chương.